Seven9 hệ thống dị giới du, chương 95, chạy khỏi quỷ tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài ổ giữ không nhe nanh thì bị xem thành mèo bệnh à, Lâm Tiêu cười khổ nói. Đám người ngũ đại quỷ nghe Lâm Tiêu nói thì lập tức khinh thường. Vì theo bọn họ thấy Lâm Tiêu cũng chỉ ỷ vào tiềm lực của mình mà vênh váo mà thôi. Bỗng nhiên xung quanh cơ thể của Lâm Tiêu và Eva lập tức có một luồn khí vây quanh cơ thể hai người. Gào, hú, âm thanh của hai loài ma thú vang lên khiến ngũ đại quỷ chấn động. Lúc này một con hắc ám cự long và cửu vĩ hồ hiện ra trước mặt tất cả. Đây là, thần thú, Licorice kinh hô, những quỷ nhân khác nghe vậy thì lập tức đề phòng. Lúc này Lâm Tiêu há miệng ra, sau đó một quả cầu hắc ám hiện ra, còn Eva thì chính cái đôi hiện ra một ngọn lửa màu xanh, sau đó những ngọn lửa này lập tức tụ lại trên đầu của Eva. Ngũ đại quỷ nhìn thấy hai con thần thú chuẩn bị tấn công thì lập tức khinh thường. Với đẳng cấp của bọn họ thì trừ phi là thần thú cấp 8 trở lên mới có thể gây uy hiếp cho bọn họ, nhưng bọn họ đề cao cảnh giác. Ám ma pháp, cái chết bất ngờ, ám ma pháp, lửa địa ngục, một quả hắc cầu và một quả cầu lửa màu xanh hướng về ngũ đại quỷ lao đến. Trong hai thứ thì quả cầu lửa có uy lực mạnh hơn. Đây là do đẳng cấp của Eva đã đạt đến phong hào. Yulateri nhìn thấy hai chiêu bay đến thì hừ lạnh, sau đó ngửa đầu ra đằng sau rồi cho chiếc miệng trên bụng há ra, sau đó có một lực hút mảnh liệt hiện ra hấp thu lấy hai quả cầu. Nhưng chưa đợi hắn hấp thu thì hai quả cầu bỗng nhiên nổ tung. Ầm, một luồn khói đen bốc lên nghi ngút, đám quỷ nhân thấy vậy thì hơi giật mình, bỗng nhiên lúc này từ trong đám khói có một vật thể bay ra. Ngũ đại quỷ thấy vậy thì theo bản năng tránh ra, nhưng khi đám bọn họ nhìn kỹ lại thì thấy đó là một con thuyền màu trắng. Không hay, là đám bọn họ bỏ trốn, mau ngăn lại, mà mần phải ứng lại đầu tiên sau đó hô lên, những tên quỷ nhân còn lại lúc này mới phản ứng lại. Licorice từ trên hai chiếc gai nhọn sau lưng bắn ra hai tia sét về phía con thuyền. Yulateri thì sử dụng chiếc miệng trên bụng bắn ra một quả cầu màu đỏ. Mandarava thì đấm một cái, một nắm tay đấu khí bay ra. Còn Mamon thì lấy ra một cây lưỡi hái chém ra một lưỡi nguyệt màu đen. Cả bốn chiêu thức cùng nhau hướng về con thuyền bay đến. Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện phía sau đuôi thuyền, sau đó lấy ra một thanh kiếm nguyên tố rồi sử dụng Talon Strike. Một luồn sóng hắc khí hướng những chiêu thức kia bay đến. Ầm, một vụ nổ xảy ra. Đám quỷ nhân lập tức bị chấn lui, còn Lâm Tiêu thì bị chấn bay ra va chạm vào thành của con thuyền. Do vụ nổ nên con thuyền lập tức được tăng tốc bay đi. Hừ, lần này coi như hắn may mắn, lập tức phải người đi tìm kiếm bọn chúng cho ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được con bé đó về. Nó chính là tương lai của chúng ta, chấm, ma mần cắn răng nói, lúc này khuôn mặt hắn là vô cùng đáng sợ. Vâng, những quỷ nhân khác lập tức đồng thanh trả lời, sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Ma mần nhìn về phía con đường bay đi thì lẩm bẩm, rõ ràng hắn chỉ là một con hắc long mà thôi, vì sao vừa rồi ta cảm nhận được tử khí của địa ngục. Nói xong hắn cũng biến mất tại chỗ. Lúc này trên phi thuyền, Lâm ngốc, ngươi sao rồi, ngươi mau nói đi, đừng làm ta sợ, Eva ôm Lâm Tiêu đang bị thương vào trong ngực gấp gáp hỏi. Khụ, khụ, ta không sao, chỉ là vừa rồi bị dư chấn ảnh hưởng đến các bộ phận trong cơ thể mà thôi. Khụ khụ, Lâm Tiêu ho khang nói. Giọng nói vô cùng yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ đưa ngươi vào trong nghỉ ngơi. Eva hướng về Lâm Tiêu ôn nhu nói, sau đó đỡ Lâm Tiêu đi vào trong khoang thuyền. Lúc này Nami cũng đã đặt Lala lên giường đắp chăn cho nàng. Hai tháng sau, lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trên mũi thuyền. Kể từ sự kiện lần đó, Lâm Tiêu mới hiểu được sự đáng sợ của quỷ tộc. Bây giờ bọn họ chỉ mới là tạp huyết mà thôi đã mạnh đến vậy rồi. Nếu như bọn họ tìm lại được dòng máu thuần khiết thì không biết còn đáng sợ đến mức nào. Hắn thật không hiểu vì sao năm xưa tổ tiên của hắn có thể đánh giết được bọn chúng. Lần này hắn vô cùng có xúc động muốn tự tát vào mặt bản thân. Trước đây Lâm gia ai cũng khuyên hắn học thuật diệt quỷ, nhưng hắn quá tự tin vào bộ skill của mình nên đã từ chối học tập diệt quỷ thuật. Hắn thật không ngờ kỹ năng đối với các tộc khác là rác rưởi lại gây sát thương chí mạng đến loài quỷ mạnh mẽ. Hắn quyết tâm khi trở về nhất định sẽ cố gắng học tập cho tốt. Lâm Tiêu ca ca. Ngươi lại ra đây ngồi Lala từ phía sau gọi hắn. Lâm Tiêu quay sang thì thấy nàng lúc này đang mặc một bộ váy công chúa màu vàng trông vô cùng đáng yêu. Hắn vẫy tay kêu nàng đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau lần đó, Lâm Tiêu và mọi người đã thống nhất với nhau là giấu giếm nàng mọi thứ. Họ chỉ nói cho nàng đó là quỷ sư học viện vì cảm thấy La La có thiên phú mạnh nên cho nàng được đi các đại lục khác rèn luyện. Còn Lâm Tiêu và Eva thì là người quan sát nàng. Đây là lý do Eva nghĩ ra, lúc đầu Lâm Tiêu không hề tin tưởng sẽ có người tin chuyện này nhưng hắn thật khôn ngờ La La chẳng những tin mà còn đối với Lâm Tiêu và Eva thân phận lại không hề lưu ý, điều này khiến hắn cười khổ không thôi. Cách chương.